Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5424, Kiều Kiều cùng thiếu niên 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, Mạc Duẫn Kiều lại trở nên kiên định. Mặc kệ có hay không, trở về quê nhà cái này tọa độ, là nàng thật vất vả từ một cái thao tác nhân viên trong miệng bộ ra. Cùng phi thuyền chỉ thị bản biểu thị giống nhau như đúc. Khẳng định sẽ không làm lỗi. Quan trọng nhất chính là, tới rồi tình trạng này, khai cung đã không có quay đầu lại mũi tên. Nàng quả cảm mà ấn xuống xác nhận kiện. Kia biến mất đã lâu tiếng nói, lại ở bên tai vang lên. A, Kiều Kiều, lá gan không nhỏ. Lần đầu tiên điều khiển phi thuyền, liền nghĩ muốn nhảy lên trùng động. Mạc Duẫn Kiều trong lòng một hãi. Vũ Cận Bắc, hắn vẫn luôn cùng nàng liên hệ chung. Bên tai, máy móc nhắc nhở tiếng vang lên. Thỉnh chú ý, 5 phút lúc sau. Sắp tiến hành không gian khiêu dược. Phi thuyền như cũ duyên dự định quỹ đạo chạy. 5 phút thời gian, ở mênh mông vô bờ cuồn cuộn vũ trụ. Là như vậy dài lâu. Mỗi một phân mỗi một giây. Đối Mạc Duẫn Kiều tới nói, đều là khảo nghiệm cùng dày vò. Rốt cuộc, 5 phút mắt thấy qua đi, phi thuyền lại lần nữa truyền đến thanh âm. Không gian khiêu dược đếm ngược. 10, 9, 8, 7, Mạc Duẫn Kiều ngừng thở, chờ đợi hệ thống mệnh lệnh. Bên tai máy móc nhắc nhở thanh, lại đột nhiên đã không có bên dưới. Một trận sàn sạt điện lưu thanh về sau. Bỗng nhiên, máy móc thanh âm lại khởi. Không gian khiêu dược bị mạnh mẽ gián đoạn. Đường hàng không sửa chữa chung. Ven đường trở về địa điểm xuất phát. Mạc Duẫn Kiều hoàn toàn ngốc. Sao lại thế này? Hệ thống vừa rồi nói cái gì? Ven đường trở về địa điểm xuất phát. Nàng khó có thể tiếp thu. Theo bản năng kéo môn. Kéo không nhúc nhích. Nàng lại đi ấn động trên phi thuyền cái khác ấn phím. Toàn bộ cùng trang trí dường như mất đi nên có tác dụng. Mạc Duẫn Kiều trong đầu nảy lên một ý niệm. Đó chính là nàng phi thuyền bị người viễn trình khống chế. Đến nỗi người nọ là ai? Mạc Duẫn Kiều trong đầu không tự giác mà hiện lên khởi Vũ Cận Bắc gương mặt kia. Rời đi là như vậy xa xôi thả dài dòng một việc. Trở về lại phảng phất chỉ là trong chớp mắt giống nhau. Thực mau, nàng liền nhìn đến phía trước xuất hiện một con thuyền thật lớn tinh hạm. Quái vật khổng lồ, nàng nguyên bản cảm thấy bọn họ sẽ không khởi động tinh hạm tới truy chính mình. Không có dự đoán được, nàng tưởng sai rồi. Mạc Duẫn Kiều ngơ ngẩn mà nhìn phía trước. Tinh hạm càng ngày càng gần. Trước mắt, nàng này một con thuyền sinh tồn phi thuyền. Ở khổng lồ tinh hạm trước mặt, giống như muối bỏ biển. Như vậy xa vời, như vậy bất kham một kích. Rốt cuộc, phi thuyền tới gần tinh hạm. Tinh hạm phía sau tự động mở ra một phiến cửa khoang. Lộ ra sinh tồn phi thuyền sở bỏ neo bên trong ngôi cao. Phi thuyền lại bỏ neo. Mạc Duẫn Kiều gắt gao nắm chặt nắm tay. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Nàng thân mình cứng đờ. Không chút sứt mẻ, kỳ thật. Nàng sớm đoán được sẽ không dễ. Chỉ là, so với bị người đưa đến không biết địa phương làm nghiên cứu. Chỉ cần có một phần vạn cơ hội, nàng đều sẽ thử chạy trốn. Cửa khoang chậm rãi mở ra. Thực mau, có người tiến lên đây. Cầm nàng khẽ run thủ đoạn. Mạc Duẫn Kiều đôi mắt chậm rãi di động. Chuyển vì nhìn chằm chằm kia chỉ bị trắng tinh bao tay ra bao lấy bàn tay to. Ngón tay thon dài hơi chút dùng sức, đem Mạc Duẫn Kiều cả người từ phi thuyền túm đi ra ngoài. Giây tiếp theo, nàng cầm hung hăng đâm tiến một đổ rắn chắc trong lồng ngực. Ánh mắt có thể đạt được, là một mảnh thâm trầm mặc lam, quỷ dị khó lường, chính như cùng cường thế ôm nàng người nam nhân này. Nàng theo bản năng tránh thoát vài cái, tránh thoát không khai. Vòng eo sớm bị một cái thiết cánh tay vòng khẩn. Kiều Kiều, ta tới đón ngươi. Lương bạc hơi thở, cọ qua bên tai. Yêu lạnh tiếng nói, ở bên tai vang lên. Mạc Duẫn Kiều kinh ngạc ánh mắt, từ kia phiến Mạc Lam chậm rãi hướng lên trên di. Thẳng đến, nàng đâm nhập một đôi thâm như biển rộng đôi mắt bên trong. 5429, cách chương.